Chương 394, múc nước. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những con mồi này không sai, xem ra chúng ta có rất nhiều đồ tốt ăn. Hồng Thất Công thấp giọng nói, dĩ nhiên, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta lập tức ăn đi. Vì vậy, bọn họ ăn, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những con mồi này phi thường tốt. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, chúng ta đừng bảo là, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lấy ít nước. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, chuyện này giao cho ta lập tức cho người múc nước. Nói xong, hắn cầm thùng nước đi tới, rất nhanh, hắn đánh nhau. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đem thủy lấy được trước mặt, hắn lớn tiếng nói, ai nha, những nước này thật tốt quá. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta vừa lúc muốn rửa mặt, các ngươi cũng chờ một hồi. Tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng tắm đứng lên, làm một lát sau, hắn tắm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, ta xem chúng ta hẳn là uống nước sôi, phải biết rằng, chúng ta trong khoảng thời gian này đều là uống rượu, đây nếu là thời gian dài, chúng ta nên mắc lỗi. Quách Phù cười nói, đi, ta hiện tại liền nấu nước. Vì vậy, bọn họ bắt đầu thiêu cháy, làm qua nửa giờ bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những nước này thật tốt quá, ta hiện tại liền muốn uống. Vì vậy, bọn họ đem các loại thủy phóng tới trong miệng. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi đi, chờ thêm sẽ, chúng ta tiếp tục luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ tất cả đều nằm xuống, rất nhanh, bọn họ nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Làm một lát sau, Chu Bá Thông đi tới trước mặt nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi đừng nghỉ ngơi, kỳ thực chúng ta ở luyện công thời điểm, chúng ta cũng tương đương với nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu nghe xong lấy làm kinh hãi, bởi vì loại thuyết pháp này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được quá, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tới, ngươi hảo hảo nói đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn qua lại nói tiếp, làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta đến phía trước ca, ta muốn cái kia địa phương luyện công tương đối thích hợp. Chu Bá Thông mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, vì vậy, bọn họ luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại cảm thấy không tệ chứ? Chu Bá Thông cười nói, đúng à, ta muốn lập tức luyện. Vì vậy bọn họ luyện, rất nhanh bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên hướng phía phương thức khác luyện công, như vậy tương đối khá. Chu Bá Thông cười nói, ta không phải minh bạch lời của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, lời của ta rất thâm ảo, ngươi khẳng định không hiểu. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không có chuyện gì, thời gian của ta trưởng tự nhiên sẽ biết. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem hôm nay cứ như vậy đi. Lúc này, Quách Phù đi tới, hắn cười nói, ta muốn ăn bánh bao. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ngươi làm sao không còn sớm thư, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ ly khai nơi đây, bọn họ hướng phía chợ đi tới. Làm bọn họ đến địa phương phía sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến một nhà cửa hàng bánh bao, vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, những thứ này bánh bao ăn thật ngon. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ đem những cái này bánh bao phóng tới trong miệng, làm bọn họ ăn xong rồi, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm giác một hồi, chúng ta sẽ gặp phải đối thủ. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cảm thấy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi qua. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu thấy được Kim Luân Pháp Vương, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ngươi ngăn trở đường đi của chúng ta làm cái gì? Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, ta đương nhiên là muốn đối kháng với ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, vậy chúng ta thử xem a. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Pháp Vương, ta xem ngươi mau nhanh lui ra đi. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, ta hôm nay lại một sự tình, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, bất quá chờ sau này, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Pháp Vương, đến lúc đó ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Nói xong, hắn lạc hướng Quách Phù nói, đi, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi. Quách Phù cười nói, ta biết rồi. Mà khi bọn họ đi tới thời điểm, Quách Phù phi thường sùng bái Lâm Thiên Diêu, hắn lớn tiếng nói, ai nha, xem ra cái kia Pháp Vương thì không được. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, kỳ thực lực lượng của hắn rất yếu. Quách Phù thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta lập tức đi thôi, chúng ta hiện tại đi Lâm Tử A. Lâm Thiên Diêu cười nói đúng a, ta có ý tứ này, ta muốn ăn một ít hoa quả. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta mau nhanh đi. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những trái này ăn thật ngon, ta đã thấy. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, chúng ta hiện tại ăn đi. Vì vậy, bọn họ ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại đã ngửi được bọn họ mùi vị, ta cũng rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quách Phù mỉm cười nói, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ bắt đầu nói. Làm một lát sau bọn họ đều nói xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, tại sao ta cảm giác ngươi ở đây phát sốt? Quách Phù mỉm cười nói, ta muốn trong khoảng thời gian này, thiên khả năng quá nóng nguyên nhân, phải biết rằng hôm nay nếu là nóng lên lời nói, ta tiểu ra khuyết điểm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy, ta hẳn là xem bệnh cho ngươi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ngươi mau nhanh xem đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu thoạt nhìn, làm một lát sau, hắn toàn bộ đều xem xong. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại toàn bộ đều hiểu, thì ra là thế. Quách Phù cười nói, ai nha, ta đều nói, ta không sao, ta xem chúng ta chạy nhanh đi.